Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1290, Kim tự tháp e ngại nhân dân. Nila Hà bờ Đông, Ai Cập thứ 11 vương triều thủ đô, nhất là tôn quý thần miếu, thẻ nhĩ nạp khắc thần miếu. Nơi này là để bỉ tư. Đã từng nơi này tại cổ vương quốc thời đại, chỉ là một tòa không ngờ tới tiểu trấn. Thế nhưng Thái Dương thần một trong A-mông sinh ra ở chỗ này. Để bỉ tư người vâng theo thần chỉ dẫn không ngừng xây dựng chính mình thành bang. Cho đến tháng năm dài đằng đẵng sau đó, hôm nay thứ 11 vương triều thành lập, nơi này cũng nhiều thêm lượng lớn nhân khẩu, lượng lớn nô lệ, lượng lớn lao công, bọn hắn hết ngày dài lại đêm thâu. Vì pháp lão tu kiến huy hoàng thịnh đại thành tường. Vì pháp lão tu kiến có thể thông suốt thiên địa cung điện. Vì pháp lão tu kiến cái kia truyền tụng quá khứ cùng tương lai to lớn cánh cửa. Tòa thành này đem vượt ngang Nila Hà Trung Du hai bên bờ. Quy mô to lớn, ta muốn ở đây dựng lên 100 tòa cửa thành. Tòa thành này cũng sẽ được xưng là 100 cánh cửa chi đô. Những cái kia cánh cửa đã thông hướng người sống thiên đường. Cũng thông hướng người chết vong linh chi hương. Tại kim sắc lau sậy nguyên bên trong, cổ thần cung điện lẳng lặng đứng sừng sững. Mặt trời chi chu vạch phá trời cùng đất ranh giới. Từ tương lai xa xôi lái về phía quá khứ, cho chúng ta vô thượng manh mối cùng trí tuệ. Xuyên qua minh phủ 42 đạo thần cánh cửa người chết. Linh hồn, tại bị áo tây Lý Tư xét xử vô tội sau đó. Sau cùng muốn đi tới nơi này. Yết kiến vĩ đại thần A-mông lạp. Nơi này kiến trúc nhất định tráng lệ. Nơi này bích họa đặc biệt tinh xảo. Tòa thành này nhất định trở thành toàn bộ Ai Cập trung tâm. Ở chỗ này đăng cơ người hẳn là tương lai trên dưới Ai Cập chi vương. Kia chính là ta, nhân đề phu, thẻ nhĩ nạp khắc thần miếu bên trong. Một vị đầu đội Thái Dương viên bàn thần linh bên mình. Có một vị người trẻ tuổi đứng ra. Hắn mang theo cái kia Messi thức khăn trùm đầu. Đây là từ thứ tư vương triều sau này. Yêu cầu trở thành pháp lão vương người. Sẽ mang theo trọng yếu trang trí vật. Hắn có tinh xảo kim sắc hạng liên. Có giả hình vuông tròm râu dùng để hiển lộ rõ ràng chính hắn uy nghi. Hắn mày rậm mắt to. Bộ mặt giống như bàn thạch bị điêu khắc ra tới một dạng. Thần thánh mà lại mỹ hảo. Thần sắc của hắn kiên nghị không gì sánh được. Hai mắt vẽ lấy hắc mà lại hẹp dài nhãn ảnh. Hắn ăn mặc khăn đức lý được thuộc ra. Đây là một loại tôn quý gia báo. Loại này gia báo có thể tại rất nhiều bích họa bên trên bị phát hiện. Tiếp đó, hắn khắp nơi phần eo phối mang một đầu sư tử cái đuôi. Cổ tay cùng trên cổ chân đều có kim sắc hộ cụ. Hắn từ thần miếu nội bộ đi đến bên ngoài. Quan sát nơi xa cái kia lít nha lít nhít như sâu kiến đồng dạng ngay tại vất vả cần cù công tác nô. Lệ cùng lao công, nhưng hắn chỗ nhìn về phía cũng không phải là những này, người. Mà là bọn hắn sử dụng công cụ, cùng với ngay tại chuẩn bị dùng để xây dựng vật liệu đá. Hắn kích động không thôi. Phảng phất vừa rồi trong miệng hắn cái kia vĩ đại thời khắc liền phải đến. A-mông. Chỉ cần ta đăng lâm pháp lão vương vị trí, ta tất nhiên cho người vĩnh viễn tôn quý mà lại vĩ đại đi xuống. Người đem từ để bỉ tư tiểu thành bang chủ thần, tấn thăng làm chúng thần chi vương. Người sẽ có được kéo Thái Dương thần lực, đồng thời còn có A đồ mỗ nguyên thủy mặt trời thân thể. Quá khứ Thái Dương thần A thôn thần, lực đã bị người chiếm được, chỉ là đáng tiếc Hà Lỗ tư thần lực không có bảo tồn lại. Mà thánh giáp trùng võ sĩ Khải Bố Lợi, hiện tại chúng ta còn cần lực lượng của hắn. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, người chắc chắn trở thành A-mông lạp, trở thành cao nhất Thái Dương thần. A-mông thần đứng tại nhân đề phu vương bên người. Hắn cũng nhìn chăm chú lên cái này to lớn xây dựng công trình. Trong đầu cũng sẽ tưởng tượng qua chính mình trở thành tất cả Thái Dương thần chủ nhân. Vô luận là đạo thứ nhất mặt trời A-đồ mỗ. Vẫn là bị nhân loại giết chết A Thôn, hay hoặc là tiêu thất Hà Lỗ Tư, bao quát thủ hộ gian phòng bia thánh giáp trùng Khải Bố Lợi. Còn có, cái kia ngồi ngay ngắn ở Thái Dương thần điện bên trong gà con. Những này Thái Dương thần lực lượng, cũng sẽ là hắn. Thần tế điển liền phải bắt đầu. Hết thảy đều chuẩn bị xong chưa? A Mông nhẹ gật đầu. Nữ thần săn bắn tin tức truyền đến. A Đồ Mỗ đã bị nàng liên hợp cái khác chúng thần giết chết tại Ni La Hà huyết cốc. Lực lượng của thần xuyên qua thiên địa. Mà trước đó không lâu, ta đúng là thấy được mặt trời quang mang xuất hiện tại Ni La Hà huyết cốc phương hướng. Mặc dù ta đối nàng lý do thoái thác có một ít hoài nghi, thế nhưng Ngạc Ngư thần tác bối khắc cùng thư sư thần cuộc so tài hách đẹp đặc biệt. Bọn hắn đều là vô song chiến thần, mà còn đều chiếm được kéo chúc phúc. Trên thân hừng hực bất diệt mặt trời hỏa diễm, có thể song mỹ khắc chế A Đồ Mỗ lực lượng. Thế nào phát ra tới thông tin, để cho A Mông nhưng thật ra là có một ít giật mình. Hắn không nghĩ tới, thế nào cùng cái khác thần linh, thật có thể liên thủ rảo sát A Đồ Mỗ. Mặc dù lần này để cho A Đồ Mỗ đi ra ngoài liền không có tính toán để cho hắn còn sống trở về. Tại sau này thế hệ chúng thần tồn tại thế giới bên trên, xem như đời thứ nhất thần, mà lại là cổ xưa nhất sáng thế giả một trong A Đồ Mỗ. Mỗi ngày tại trước mặt bọn hắn lắc lư, luôn luôn để bọn hắn cảm giác 10 phần không được tự nhiên. A Đồ Mỗ, đời thứ nhất mở ra người, Nguyên Thủy Thái Dương thần. Đáng tiếc hắn cũng không phải là hoàn toàn ủng hộ ta. Nhân đế phu thở dài. Đối với A Đồ Mỗ lựa chọn biểu thị tiếc hận, đối phương kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn để ý chính mình. Cho dù chính mình có được phương tiêm bia thánh danh, hơn nữa còn có toàn bộ đông bộ Ai Cập ủng hộ. Liền tay cầm trọng binh, vô luận là từ trên thực lực vẫn là từ tư cách bên trên, đều không có người so với mình thích hợp hơn trở thành trên dưới Ai Cập chi vương. Nhân đế phu vì vậy mà thường xuyên để tay lên ngực tự hỏi. Chẳng lẽ là hắn có cái gì địa phương làm đến không tốt sao? Hắn cùng phụ thân của hắn, tổ phụ cùng một chỗ, trọng chỉnh đông bộ Ai Cập, để cho thứ 9 vương triều cùng thứ 10 vương triều hai cái này loạn thần tặc tử bị đánh đầu rơi. Máu chảy, chỉ cần hắn khống chế lại hai cái này vương triều, Ai Cập liền có thể thống nhất, mọi người liền có thể một lần nữa trở lại quá khứ cái chủng loại kia sinh hoạt. Chính mình là thiên định vương, nhưng mà phương tiêm bia bên trên lại xuất hiện tên khác, để cho mình không thể không trước thời hạn tiến hành đăng cơ đại điển, để phòng chậm thì sinh biến. Như thế, dựa theo ước định, 10 ngày sau, thác nước tiết đến vào cái ngày đó, Ni La Hà mực nước sẽ lên cao. Ta sẽ tại ngày đó buổi sáng làm ra tiên đoán, mà mực nước sẽ ở giữa trưa thời điểm dâng lên. Cái này sẽ nhanh nhất, cũng là nhất linh nghiệm một lần tiên đoán. Ta sắp mở chế một cái mới thời đại. Nhân dân e ngại thời gian, mà thời gian e ngại kim tự tháp. Ta đời đời bất hủ cái thời khắc kia, liền phải đến, đến hàng vạn ma tính Ai Cập chi dân. Là ta gieo hò, vì ta cảm động, vì ta rơi lệ, tán thưởng ta, mang đến Ni La Hà phục hưng. Mặc dù cái kia phục hưng, chỉ có một ngày, nhưng những này là không quan trọng. Mọi người chỉ cần gieo hò liền tốt, một mực gieo hò, nhân đề phu làm xong hết thảy chuẩn bị. Hiện tại chỉ cần chính mình đi đến sau cùng quá trình. Chỉ là A Mông đối Ni La Hà huyết cốc sự tình, trong lòng vẫn ôm có chút cảnh giác. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác việc này hơi có chút kỳ quặc. Mặc dù cả sự kiện từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện cái gì tình huống dị thường, nhưng pháp lão đăng cơ sắp đến, hắn mặc dù đối với cái này có rồi không hiểu cảm giác bất an cảm giác, nhưng cũng không thể rời đi nơi này. Vì vậy hắn chuẩn bị khiến người khác đi tới Ni La Hà huyết cốc tiến hành tìm kiếm, vẫn là phải tự mình cùng điều động quá khứ chúng thần tiếp xúc một chút mới có thể để cho chính mình an tâm. Còn như loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không tất nói cho rồi. Toàn bộ Ai Cập tầng dưới chót dân chúng bên trong, có một dòng nước nóng đang chậm rãi lưu động, ẩn núp cho tàn. Chỉ cần một trận đại phong liền có thể hừng hực dấy lên. Tân vương triều kiến lập, dùng cường độ cao công việc cùng mình có thể sẽ mất đi tính mệnh. Ngắn ngủi đổi lấy một ngày, hoặc nửa ngày, hoặc là một cái giờ tồn tại. Nô lệ cùng lao công, sớm đã với cái thế giới này chết lặng. Bọn hắn từ xưa đến nay chính là như vậy. cho dù có người tại bên trong trước mặt mấy chục năm, không ngừng vung ra cuốc, thậm chí đánh tới hướng các quý tộc, nhưng kết quả là, bọn hắn vẫn như cũ không có cách nào thay đổi gì. Thế giới trở nên càng thêm hỗn loạn, có lẽ quý tộc áp bách cùng bóc lột, pháp lão thống trị, mới là để cho mình sống tiếp biện pháp duy nhất. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, nhưng lại chết lặng trong đám người. Cũng chỉ có mấy người sẽ ngẩng đầu lên, lộ ra cái kia như cũ trong veo lại không từng ảm đạm hai con ngươi. Khi Phân Ni Tư cùng A Đồ Mỗ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm, lấy được là kiên định đáp lại. Phân Ni Tư ánh mắt phức tạp đối A Đồ Mỗ mở miệng. 60 năm đại mất mùa, kỳ thực chưa hẳn không phải tốt sự tình. Mặc dù nói như vậy cực kỳ tàn nhẫn, thế nhưng, bị bức ép đến mức nóng nảy Ai Cập mọi người, rốt cuộc biết, chính mình trong tay liêm đao, kỳ thực không chỉ là có thể dùng đến thu hoạch lương thực. Bọn chúng còn có thể chặt xuống quý, tộc đầu lâu, 60 năm đại mất mùa, đã cho mọi người đối với pháp lão cùng quý tộc lòng kính sợ. Hạ xuống đến rồi một cái điểm thấp nhất, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.